kết hôn nhanh chóng, chương 648, góc truyện audio.com, bác gái của Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành cảm thấy anh khá vào mắt. Nhất là nghe nói, bọn họ không ly dị, bác gái của cô lại càng vui mừng. Bác ấy cũng không hỏi thêm Cao Thanh Thu gì cả, bởi vì bác ấy cảm thấy hỏi ở ngay trước mặt Hoa Ngọc Thành thì không được ổn cho lắm. Bác gái nói, hai đứa cứ ở đây đi, bác về trước nhé. Nói xong bác ấy đi ra ngoài, nhường không gian riêng cho đôi vợ chồng son. Bác gái vừa đi, Cao Thanh Thu sán tới trước mặt Hoa Ngọc Thành, cảm thấy anh có vẻ không vui, cô hỏi anh làm sao vậy, ai chọc giận anh à? Không có gì. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy nụ cười trên mặt Cao Thanh Thu, béo má cô một cái, không bị ai bắt nạt đấy chứ. Bắt nạt á, ai dám bắt nạt em chứ? Cao Thanh Thu hoàn toàn không để chuyện của Phan Hiểu ở trong lòng. Hoa Ngọc Thành nhếch mép cười, vậy thì tốt, cô không nói, anh cũng không vạch trần cô. Lòng tự ái của Cao Thanh Thu rất mạnh, nhất là nhà nàng không là cô càng không muốn để cho anh dính vào. Nếu anh cố tình nói ra chỉ làm cho cô khó chịu. Bà Cao đang ngủ, bác gái thấy Hoa Ngọc Thành tới nên thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Cao Thanh Thu ra cổng tiễn bác ấy, bác gái cười nói. Mai bác lại vào với mẹ cháu, bác cả của cháu ở nhà một mình, bác về nấu cơm cho ông ấy. Bác ơi, Cao Thanh Thu biết bác ấy còn bận đi làm nên nói tiếp, ngày mai bác không cần tới đây đâu à. Nhớ tới lúc trước mẹ mình thường bắt nạt bác ấy, hiện tại mẹ bị bệnh, kết quả người tích cực nhất lại là bác ấy. Còn những người mà bình thường thân thiết với mẹ lại không thấy đâu. Bác gái nói, không có gì, đều là người một nhà cả. Cháu với Thanh Đức còn phải đi học, nếu bác không đến, một mình bố cháu ở trong bệnh viện biết xoay sở làm sao. Cao Thanh Thu cảm động nhìn bác ấy, cháu ở đây, chồng cháu cũng ở lại cùng cháu, chuyện của bác cũng quan trọng, nếu quả thực cháu không cáng đáng được thì cháu sẽ gọi điện cho bác ạ. Hoa Ngọc Thành đứng ở bên cạnh, nhìn Cao Thanh Thu nói chuyện với bác của cô một lúc sau thì thấy bác gái lên xe ra về. Bởi vì bà Cao nằm trong phòng bệnh bình thường, bên trong không có chỗ ngủ cho người nhà bệnh nhân, cho nên buổi tối Cao Thanh Thu lấy áo của Hoa Ngọc Thành đắp lên người, ngồi ở ghế bên ngoài phòng bệnh tựa vào vai anh ngủ. Hành lang bệnh viện buổi đêm rất an tĩnh, Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cô ngủ. Ông Cao bị Cao Thanh Thu đuổi về nhà, Cao Thanh Đức nghỉ ngơi rồi, Cao Thanh Đức cũng về, giờ phút này ở bệnh viện chỉ còn hai người bọn họ ở lại trông nom bà Cao. Lúc đầu Cao Thanh Thu cũng bảo Hoa Ngọc Thành về trước nhưng anh nhất quyết đòi ở lại cùng cô. Nhìn vợ mình vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Hoa Ngọc Thành đưa tay, nhẹ nhàng giúp cô đắp áo cho cô. Trên người anh chỉ mặc một áo sơ mi Lý Sơn đi tới, vừa vặn nhìn thấy hai người họ đang ngồi đó. Anh ta nhíu mày, Cao Thanh Thu thì coi như xong, cô từ nhỏ chịu khổ đã quen, nhưng sao lại có thể để cho anh Hoa ở lại đây trông coi người bệnh. Lại cộng thêm bà Cao kia, lúc trước đối xử với Hoa Ngọc Thành không ra gì, trong lòng Lý Sơn cảm thấy không thoải mái. Anh ta đi tới, âm thanh có chút cứng ngắc, anh Hoa, Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên, đến rồi à? Lý Sơn đưa túi đựng quần áo đưa cho Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu phải ở chỗ này qua đêm, lại mặc ít quần áo cho nên Hoa Ngọc Thành gọi điện thoại bảo Lý Sơn đưa quần áo tới. Hoa Ngọc Thành nhận lấy túi, cậu vất vả rồi. Lý Sơn đứng ở một bên, tối nay anh không về à? Cách chương.